Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1933, toàn thành rung động. Mộc Phong đường chủ, dĩ nhiên hướng Diệp Viễn xin lỗi. Thật không được, Mộc Phong đường chủ thật là chân thần đỉnh phong tuyệt thế cường giả a. Dĩ nhiên hướng một cái thiên thần cảnh tiểu bối xin lỗi. Người biết cái đếch gì? Diệp Viễn hoàn bại Vũ Toánh, thực lực sợ là đã có thể tiến vào đan thần cấp bậc. Cái kia chính là cùng Mộc Phong đường chủ một cái cấp bậc nhân vật. Hạng nhân vật này, Mộc Phong đường chủ cũng không tiện đắc tội a. Huống chi, chuyện này vốn là Thanh Phong đường sai. Mập mạp đường chủ cử động, dẫn tới đoàn người rối loạn tưng bừng. Mộc Phong địa vị tại Kim Hoán Đại Đế Đô đó là cao cấp nhất tầng kia. Người bên ngoài muốn gặp một lần đều không được. Đổi thành người khác, cho dù là Thanh Phong đường không phải, hắn cũng không khả năng cúi đầu nhận sai. Nhưng ai biết, hắn cư nhiên hướng một cái thiên thần cảnh nhận sai. Đường chủ, Vũ Toánh cùng Giang Nguyên hai người quá sợ hãi, đang muốn nói, lại bị Mộc Phong lấy tay thế ngừng lại. Hai người vẻ mặt xấu hổ cúi đầu, họa là bọn hắn xông, nhưng phải đường chủ đưa cho bọn hắn chùi đít. Diệp Viễn nhìn về phía mập mạp, cười nói, Vũ trưởng lão có rời hay không, đối ta cũng không trọng yếu. Thế nhưng Thanh Phong đường bá đạo, Diệp mỗ nhưng là lĩnh giáo đến, hôm nay tất nhiên đường chủ đại nhân tự mình mở miệng. Diệp mỗ tự nhiên không có càn quấy đạo lý. Chuyện này, dừng ở đây, Diệp Viễn tự biết mình. Nói đến hắn bất quá là cái thiên thần cảnh. Mộc Phong ngay trước nhiều người như vậy mặt cho hắn chịu nhận lỗi. Hắn tự nhiên không có khả năng nhìn chằm chằm Vũ Toánh không thà. Chỉ là, trong lòng hắn đối Thanh Phong đường đã có ngăn cách. Đối với Mộc Phong lấy lòng, hắn cũng không chấp nhận nợ nần. Chuyện này cũng vẻn vẹn dừng ở đây. Đối với Thanh Phong đường, Diệp Viễn là nửa điểm hào cảm cũng thiếu kính. Vô luận Giang Hoa vẫn là Vũ Toánh, cho Diệp Viễn lưu lại ấn tượng thật quá sâu sắc. Mập mạp đường chủ như trước cười rạng rỡ, tựa hồ đối Diệp Viễn thái độ cũng không để bụng. Cười nói, Diệp tiểu hữu khoan hồng độ lượng. Thanh Phong đường vô cùng cảm kích. Vũ trưởng lão, Giang trưởng lão, còn không cho cảm ơn Diệp tiểu hữu. Hai người nghe vậy, liền vội vàng khom người hành lễ. Diệp Viễn khẽ gật đầu, coi như là ứng với. Chẳng ai nghĩ tới, một trận thật lớn mâu thuẫn, liền bị hóa giải như vậy. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, to như vậy một cái Thanh Phong đường, cư nhiên hướng một cái thiên thần cảnh xin lỗi. Diệp Viễn cùng Vũ Toánh đánh một trận, cũng lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp đan thần các, cũng truyền khắp Kim Hoán Đại Đế Đô. Sau đó, Diệp Viễn xuất thân cũng bị moi ra tới, toàn thành khiếp sợ. Trước đó, đối với Diệp Viễn các loại suy đoán rất nhiều, có nói hắn địa mà một cái thiên đế đạo tràng đi ra, có nói hắn là một cái ẩn thế thế gia đi ra. Thậm chí có nói hắn cùng dược tổ tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn vẻn vẹn xuất thân một cái nho nhỏ hoàng thành. Đi lên trước nữa đầy, thậm chí hắn chỉ là từ một cái nho nhỏ quận thành đi ra. Một cái không có chút nào bối cảnh luyện dược sư, chỉ dùng rất ngắn hơn ngàn năm thời gian, liền giết giết hắc lân luyện dược sư. Phần này thiên phú, đơn giản là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn trở thành vô số luyện dược sư nhìn lên đối tượng. Đan thần các bên trong, mấy cái đan thần cấp cường giả đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Riêng là Thẩm Sướng, hắn đã không biết dùng dạng gì mở miệng, để hình dung nội tâm rung động. Chẳng lẽ nói, viên kia ngọc hoa rũ tâm đan thực sự là hắn luyện chế. Năm sau đan thần luyện chế thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đan. Cái này, điều này sao có thể? Thẩm Sướng cảm giác mình cái đầu nhanh không chuyển qua tới. Trước đó mặc dù mơ hồ có chút suy đoán, nhưng thật hắn là không thể nào tin tưởng. Vừa đến, Diệp Viễn tại Tử Huyền Lôi Đài bên trên biểu hiện dần dần gần như bình ổn. Thứ hai, loại chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thật là, Diệp Viễn hiện tại luyện chế bát cấp đan dược, cư nhiên luyện chế ra Hạo Linh thần phẩm. Cái kia luyện chế cửu cấp độ khó đạt được thần phẩm, tựa hồ cũng không phải là cái gì khó hiểu sự tình. Thần Vũ trong ánh mắt lóe lên lau một cái kinh dị. Nói như vậy, hắn đã có tư cách tiến vào đan thần các. Sợ rằng tại ngũ giai thần đan luyện chế bên trên, chúng ta còn kém hơn hắn a. Mấy người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Thần phẩm Ngọc Hoa Vũ Tâm Đan, bọn hắn có ai có thể một hơi thở luyện chế được? Trừ phi là mèo mú vớ cá rán, bằng không căn bản không làm cho. Thật là, Diệp Viễn lại luyện chế được. Một cái năm sau đan thần tiến vào đan thần các, bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy mười phần quái dị. Thẩm Sướng không còn gì để nói, nhớ lại lên ban đầu ở chợ Bách Thảo. Hắn còn thấm thía khuyên bảo Diệp Viễn, thực sự là buồn cười cực. Hắn phát hiện, Diệp Viễn căn bản không có cái tuổi này nên có táo bạo. Ngược lại có vẻ vô cùng trầm ổn. Đổi thành Diệp Viễn bực này thiên phú thanh niên nhân, bị người oan uổng nói đan dược không phải mình luyện chế, đã sớm vỡ tổ. Thật là Diệp Viễn không có, chẳng những không có, còn rất khiêm tốn tiếp thu hắn kiến nghị. Nếu như Diệp Viễn lúc đó với hắn cứng rắn, ngay trước tất cả mọi người mặt luyện đan, vậy hắn tấm mặt mo này thật không có chỗ thả. Bây giờ nhớ lại đứng lên, Thẩm Sướng trong lòng đúng là đối Diệp Viễn tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Tuổi còn trẻ, lại có trí tuệ như thế, cái này cũng không bình thường người có thể làm được. Ha ha. Đan thần tác, đã có 10 vạn năm không có thêm thành viên mới a. Cũng là thời điểm, có thành viên mới gia nhập, Diệp Viễn tiến vào đan thần tác. Đối chúng ta, đối đan thần tác mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Thẩm Sướng nói, Thần Vũ cũng gật đầu nói, người này tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn gia nhập đan thần tác, sẽ chỉ làm đan thần tác danh tiếng lớn hơn. Phù phù, Giang Nguyên hơi dùng lực một chút, Giang Hoa quỳ gối Diệp Viễn trước mặt, Diệp lão đệ, thật sự là đối không được, là Giang mỗ quản giáo vô phương, suýt nữa ủ thành đại họa, hôm nay, ta đem cái này tặc tử mang tới trước mặt ngươi, chờ đợi xử lý. Giang Nguyên đối lấy Diệp Viễn, ôm quyền nói, hôm đó, Giang Hoa từ đan thần các sau khi rời khỏi, muốn chuồn mất, chỉ tiếc, Thanh Phong Đường thế lực quá lớn, thật muốn khuynh toàn đường chi lực đuổi bắt một cái thiên thần cảnh. Nơi nào còn có hắn bỏ chạy cơ hội. Mấy ngày sau đó, Giang Hoa ngay tại một chỗ khu dân cư bên trong bị bắt. Hôm nay, Mộc Phong cùng Giang Nguyên áp lấy Giang Hoa đi tới Di Hương cư. Đưa hắn đưa đến Diệp Viễn trước mặt, Giang Hoa trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Hắn hướng Diệp Viễn bỏ qua, cuống quýt dập đầu nói, Diệp Viễn đại nhân tha mạng a, đều là tiểu nhân có mắt không tròng, đều là tiểu nhân có mắt không tròng. Diệp Viễn nhìn về phía Giang Hoa, thản nhiên nói, hôm đó tại người gác cổng, người đem ta ngăn ở ngoài cửa, bản cũng không có cái gì đại sự, người không cho ta gặp Giang trưởng lão. Vậy ta liền dùng chính mình phương pháp gặp Giang trưởng lão. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên để cho người ta đi giết ta. Đã ngươi động sát niệm, cái kia chính là không chết không thôi chi cục. Ngươi để cho ta, làm sao tha cho ngươi? Giang Hoa nghe vậy, vẻ mặt tuyệt vọng nói, Diệp Viễn đại nhân, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân hiểu biết chính xác sai. Cầu ngươi tha tiểu nhân đi. Diệp Viễn mặc kệ hắn, đối Giang Nguyên thản nhiên nói, Giang trưởng lão, người là ngươi mang đến, ngươi xem đó mà làm đi. Giang Nguyên đối Giang Hoa cũng là hận thấu xương, lạnh lùng nói, Giang Hoa, nhiều năm như vậy ta không xử bạc với ngươi, ai ngờ ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn. Ngươi dụng tâm hiểm ác như vậy, suýt chút nữa hãm ta tại vạn kiếp bất phục bên trong. Hôm nay nếu không giết ngươi, hận này khó tiêu. Giang Hoa còn định nói thêm cái gì? Giang Nguyên một trưởng vỗ hướng hắn ót, đem bị mất mạng, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.